Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phi điểu cùng thớt ngựa. 056 Linh mang theo phi điểu đi vào bên ngoài. Phi điểu vỗ cánh bay lượn, cấp tốc bay lên bầu trời. Bởi vì toa hình kết cấu cùng giảm cân, cho nên tốc độ phi hành lạ thường nhanh. A nha! Phép kinh ngạc kêu to, giật giật cảm thấy rất chơi vui, chạy về căn phòng trang bị lên chính mình. A, ha ha, chiến y, khởi động tên lửa đầy, liền cũng bay xông lên bầu trời, truy đuổi phi điểu mà đi. Phi điểu vọt tới chỉ còn một cái điểm nhỏ lúc, một cái đảo quanh bỗng nhiên lao xuống. Zelda cười nói, Linh, hướng ta công kích. Linh biết Zelda muốn hiện ra phi điểu năng lực phòng ngự. Thế là rút ra sáng loáng tế kiếm. Ba bước cũng hai bước. Cấp tốc đột tiến. Đâm về Zelda. Nếu như Tony trông thấy sẽ giật nảy cả mình. Linh thế mà lại đối với Zelda rút kiếm tương hướng. Nhưng bọn hắn hai người tự mình biết căn biết rõ. Zelda biết Linh vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn thương đến chính mình. Linh cũng tin lại kiếm thuật của mình, tuyệt không ngộ thương Zelda khả năng, một cái tin cậy, một cái tự tin, cho nên lộ ra chàng diện ngược lại túc sát. Phi điểu tên lửa đầy bỗng nhiên mở ra, tốc độ bỗng nhiên gia tốc, cực nhanh bắn vọt đến Zelda trước mặt, thân thể mở ra, do một cái hình chim, biến thành do ba cái tam giác tạo thành hộ thuẫn, keng. Tế kiếm va chạm phi điểu hộ thuẫn, nhất thời phi điểu hộ thuẫn kịch liệt run lên một cái. Từ tế kiếm đâm trúng trung tâm, hướng ra ngoài truyền bá tản ra gợn sóng, đem Linh quán trú tại trên thân kiếm lực đạo hoàn toàn tản ra. Nhưng dù là như thế, phi điểu hộ thuẫn cũng lui về sau rất nhiều, lò phản ứng tia sáng tối sầm lại, tế kiếm nổ tung. Linh cũng có chút kinh ngạc, Zelda đầu, từ hộ thuẫn một bên nhô đầu ra, cười nhẹ nhàng nói, ân, hộ thuẫn thế mà có thể đỡ dũng giả đại nhân một kích. Ta cũng có thể hơi tự hào một cái, Linh nhìn xem trong tay đoạn nhận, thanh kiếm này, cố nhiên là rất phổ thông vũ khí, không có gia nhập đặc thù kim loại, chỉ là Linh bình thường trống rỗng đâm luyện kiếm đạo cũ. Nhưng vừa rồi chính mình một đâm phía dưới, chỉ dùng hai thành lực đạo, tế kiếm xa xa còn chưa đạt tới bền bỉ hao hết tình trạng. Mà tế kiếm lại vẻn vẹn một kích liền đoạn mất, hộ thuẫn một lần nữa biến thành phi điểu hình thái, rơi vào Zelda bên chân. Zelda tiến lên ôm Linh cổ, cười nói, bởi vì ngươi siêu tơn, ta cho hộ thuẫn tăng thêm một loại cơ chế. Có thể đem người công kích lực lượng bắn ngược trở về. Thanh kiếm này sớm nổ tung, cũng là bởi vì kiếm thể đồng thời có hai cỗ va chạm lực lượng mà bạo tạc. Thế nào, cái này phi điểu, ngày sau sẽ còn thay đổi thăng cấp. Cần phải có thể giúp ngươi một tay a. Linh cười gật gật đầu, nhón chân lên, Linh cái này hận a. Hôn Zelda cái chán một cái, nha. Nha, bay xuống Pep, xấu hổ dùng che mặt nạ, nhưng ánh mắt còn tại nhìn lén hai người. Lúc này, Jarvis không hiểu phong tình nhớ tới thanh âm. Linh, bên ngoài có người bái phỏng, là Natasha Romanova. Zelda giống con thỏ chạy đồng dạng xấu hổ nhảy ra. Linh khó chịu bên trong mang một ít nghi hoặc, Black Widow tới cửa làm cái gì? Hai người chạy đi mở cửa. Liền thấy Natasha thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Sau lưng ngừng một chiếc xe, một hắc y nhân từ sau toa xe, tốn sức dắt tiếp theo thớt hắc mã. Natasha cười vẫy tay, đã lâu không gặp, Linh, Zelda, ta đem các ngươi yêu ngựa mang về. Hắc mã vừa thấy được chủ nhân, nhất thời vui sướng một tiếng tiếng si, âm thanh. Xông lại. Đi vào Linh bên người, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Linh cười vỗ vỗ Epona mặt, khẽ vuốt lông bờm, nhìn thớt hắc mã này, mấy ngày ấy không thấy, thân thể trắng thật rất nhiều. Hiển nhiên S-H-I-L-D không có bạc đãi Epona. Linh hướng Natasha nói lời cảm tạ, mời Natasha vào nhà, Pep xung phong nhận việc, nắm Epona dây cương, hướng trong sân bay đi. Tony biết Epona sự tình, đã sớm vì đó chuẩn bị kỹ càng một gian chuồng ngựa. Epona tính tình dữ dằn, nhưng không biết tại sao đối với Pep cũng rất ôn hòa. Ngoan ngoãn liền bị Pep dắt đi. Pep trong miệng nhỏ giọng hô, phải ngoan a ngựa, con ngựa phải ngoan nha. Hiển nhiên không có gì lực uy hiếp. Có thể là Epona coi Pep là thành một khối củ cải đi. Natasha nhìn xem căn phòng, hỏi, Stark tiên sinh không ở sao? Zelda trả lời, đi Monaco quan sát xe đua so tài. Natasha nói, theo tư liệu của ta, có người sẽ đối với Stark tiên sinh bất lợi. Linh gật gật đầu, là Iron Man hai bên trong nhân vật phản diện Ivan, cũng là Natasha Nga đồng hương. Linh nói ra, không có việc gì, Tony mới nghiên cứu chế tạo một cái dương hộp MK5. Rất an toàn, ở thời điểm này, bởi vì sớm nói cho Tony nguyên tố mới, cho nên Iron Man thay đổi tiến triển cũng rất nhanh. Lần này MK5, tính năng cùng chiến lực, xa so với nguyên bản Marvel thời không cường hãn. Cái kia gọi là Ivan điên cuồng nhà khoa học, không có khả năng tổn thương đến Tony, cho nên Linh đều không cần theo tới. Natasha cau mày nói, thế nhưng là, theo tư liệu của ta, Stark tiên sinh cũng không đem cái gì chiến y mang ra quốc cảnh. Linh cùng Zelda hoảng sợ nhìn, thoáng qua, Zelda vội vàng cho Tony gọi điện thoại, mà Jarvis thì nói, Linh, Tony tiên sinh cũng không đem kiểu mới chiến y mang ra. Ấy, Zelda cũng bấm điện thoại, huy, Zelda, trong loa truyền đến Tony ngả ngớn thanh âm, cùng Linh hai người một chỗ thế giới, trôi qua vui sướng sao? Cái này có Natasha người ngoài ở tại, Zelda rất là ngượng ngùng, không để ý Tony chế nhạo, mà là hỏi, Tony, người làm sao không có đem chiến y mang ở trên người? Tony ngược lại hỏi Zelda, ta ra ngoài nghỉ phép, tại sao muốn món vũ khí mang ở trên người? Hơn nữa, mang nhạy cảm như vậy đồ vật xuất ngoại, người cảm thấy quân đội sẽ nguyện ý không? Zelda không lời nào để nói, Linh vuốt vuốt lông mày, bởi vì hắn ảnh hưởng tới kịch bản, Tony so sánh nguyên bản thời không, không có như vậy ỷ lại Iron Man chiến y, hiện tại Tony trên thân, liền một khẩu súng đều không có, vạn nhất Ivan sớm tìm tới cửa, một roi quất chết Tony, tương lai Avenger coi như biến thành nghèo rớt mồng tơi. Linh bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại, nói với Tony, S-H-I-E-L-D tới tin tức, nói có người gây bất lợi cho ngươi, người tại nước Pháp cẩn thận một chút, ta cái này chạy tới. Sau đó cùng Zelda nhìn nhau cười một tiếng, Zelda nói, xem ra chúng ta vẫn là phải đi Monaco du ngoạn một lần. Tony còn buồn bực, ai gây bất lợi cho ta? Linh không phải nói nhiều người, chỉ nói ra, không có việc gì, ta sẽ trôi qua rất nhanh bảo vệ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Tony liền nói xong, phiền muộn cúp điện thoại, vì chính mình nghỉ phép bị người phá hư mà khó chịu. Zelda cùng Linh hướng Natasha nói lời cảm tạ. Natasha cười nói, có thể trợ giúp cho các ngươi liền tốt, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi qua. Lúc này liền nghe xa xa truyền đến Pep tiếng la khóc. Ấy ra ra nha nha. Dũng giả đại nhân nha nha nha nha ô ô ô. Natasha bỗng nhiên cảnh giác lên. Có người muốn tập kích nơi này. Chỉ thấy Pep nhanh chóng bay tới. Một đầu tiến đụng vào Linh ngực. 10 phần uất ức cáo trạng. Dũng giả đại nhân. Epona thế mà cắn ta cái mông. Đau quá. Linh.